Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, bệnh viện bí mật. Cho dù trong lòng có suy đoán, nhưng là nghe được Từ Khuyết lời muốn nói sau đó, Phùng Tiểu Mạt đám người vẫn cảm giác từ trong thâm tâm sợ hãi. Ta muốn sống lại ta vị hôn thê. Lúc này bên trong truyền tới Vu Thầy Thuốc thanh âm, yêu cầu ngươi nhất định phải hoàn thành ta tâm nguyện. Những người này cũng đều là ta mang vào. Ta đã mang theo đủ thành ý, truyền phát nhanh nam hướng Vu Thầy Thuốc hô. Hữu dụng không? Không biết, bất quá hội trưởng cũng sẽ không gạt ta. Vu Thầy Thuốc lạnh lùng nói. Bỗng nhiên, một cái treo rồi đầu người xuất hiện ở Vu Thầy Thuốc phía sau. Hắn mang theo oán niệm, không cam lòng cùng oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Thầy Thuốc. Vu Thầy Thuốc thoáng cái nhận ra, người này đầu là nơi này viện trưởng. Tới, rốt cuộc đã tới, cái này viện trưởng nhất định chính là nơi này tối nhân vật mạnh mẽ. Vu Thầy Thuốc mặt đầy kích động, ta vì y học dâng hiến ta cả đời, thậm chí ngay cả chính ta thân thể cũng cống hiến cho rồi bệnh viện này. Nhưng là quay đầu lại, bọn họ vẫn là đem tâm huyết ta cho phong tồn. Nhưng là bọn họ nơi nào biết, mặc dù ta chết, nhưng là ta còn lấy một loại phương thức khác ở chỗ này sinh tồn. Mỗi một người bệnh tâm thần, theo người khác là tuyệt chứng, nhưng là trong mắt của ta, đều có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn tới chữa trị. Đầu người chậm rãi tự thuật, nhìn chằm chằm Vu Thầy Thuốc. Ngươi muốn sống lại ngươi vị hôn thê. Ừ, Vu Thầy Thuốc vừa nói, đem chính mình thê tử hồn thể triệu hoán đi ra. Đây là một cụ bán trong suốt trạng thái hồn thể, vô tri vô giác, không có tư tưởng, nghiêm chỉnh mà nói, thực ra chỉ là một cô hồn dã quỷ thôi. Bất quá ở chỗ thầy thuốc xem ra, đây chính là hắn thê tử, hắn tối ái nhân. Dù là chỉ là một cái không có tư tưởng cô hồn dã quỷ, không có thần trí, không có bất kỳ giá trị hồn thể. Đầu người lạnh lùng nói, Từ Khuyết lặng lẽ đi tới, nói, ngươi có thể sống lại hắn thê tử sao? Đương nhiên là có thể. Bất quá, ta yêu cầu hắn thê tử thi thể. Đầu người nói, ở trước mặt ta cũng không cần giả bộ, ngươi chỉ là một con bạch y thôi. Biết một chút thôi miên thuật, thật đúng là đã cho ta sẽ giống như bọn họ tin ngươi. Từ Khuyết đột nhiên phơi bày đầu người lời nói. Có ý gì? Nhân giọng nói của đầu không tốt đứng lên. Ta ý là, ngươi bớt ở chỗ này gạt người. Ta không biết ngươi gạt người mục đích là cái gì. Lại biết ngươi căn bản không có thể sống lại bất luận kẻ nào. Từ Khuyết quát lên, nói bậy nói bạ. Ta có thể không thể sống lại. Há là ngươi có thể nói. Ngươi và những người đó như thế, cũng chối ta thành quả nghiên cứu. Tại sao phải chối? Đầu người thống khổ gào lên. Ở bên trong trên vách tường đình thi trong tủ, từng cái đình thi quỹ đột nhiên mở ra. Vô số bóng đen từ đình thi trong tủ bò ra ngoài, tập hợp ở nơi này Thái Bình gian bên trong. Những thứ này đều là ta bệnh nhân. Đầu người vừa nói chuyện, một bên thân thể bắt đầu lớn lên. Hắn rất gầy gò, ánh mắt thành thục cơ trí, phảng phất cõi đời này hết thảy đều bị hắn nắm giữ. Ngươi xem, những bệnh nhân này lúc trước cũng bệnh rất nghiêm trọng, nhưng là trải qua ta chữa trị, bọn họ trở nên rất nghe lời. Đây chính là chữa trị mang đến hiệu quả. Đầu người đã dài ra hai tay hai chân, bình tĩnh ánh mắt nhìn Từ Khuyết. Ta biết ngươi không tin ta, bất quá không sao, sự thực là sẽ không nói láo. Ta rất nhanh sẽ để cho ngươi xem thành bước kế tiếp thế nào ta làm. Vu Thầy Thuốc giống như thành kính giáo đồ, cùng bên người hồn thể đi tới. Bên bờ trên vách tường, huyết sắc bắt đầu lan tràn. Này địa phương thật giống như chính là một loại sinh vật nào đó thế giới nội tâm. Có máu thịt cùng nhịp tim. Vu Thầy Thuốc thê tử đã tới trước mặt viện trưởng, nhu thuận giống như một đứa bé. Viện trưởng thần sắc bình tĩnh, hắn là nơi này chủ nhân. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới bàn chân, trên vách tường lên xuống máu thịt bắt đầu điên cuồng loạn động. Đến đây đi, một bước cuối cùng, trở thành nơi này một thành viên. Các ngươi nguyện vọng đem cũng sẽ thực hiện. Viện trưởng hướng dẫn từng bước nói, Từ Khuyết lặng lẽ hướng về sau thối lui, bởi vì hắn minh bạch, vô luận là cái này viện trưởng, hay lại là Vu thầy thuốc, chấp niệm cũng quá sâu, hoàn toàn chính là người điên. Ngươi làm gì, chẳng lẽ không muốn hoàn thành cuối cùng nguyện vọng sao? Mùi thơm nữ ngăn cản Từ Khuyết hỏi, thực ra trong lòng các ngươi hẳn rõ ràng, đây chỉ là thôi miên thôi. Vu thầy thuốc, không muốn trốn nữa lánh. Từ Khuyết gào thét, bởi vì ngay từ đầu thời điểm, Từ Khuyết bên người thì có Tiểu Tuyết nhắc nhở, cho nên mới không có chung thôi miên thuật. Giờ phút này nhìn một chút mùi thơm nữ bọn họ, chỉ sợ sớm đã trúng chiêu. Không cần nói nữa, ngươi căn bản không hiểu. Vu thầy thuốc trong hai mắt mang theo lạnh lùng, ta tốn sức tâm tư cầu xin hội trưởng tuyển người đi tới nơi này tiến hành bách vật ngữ nghi thức. Ngươi nghĩ rằng ta không có làm đủ chuẩn bị. Trong mắt ngươi, ta quả thật rất điên cuồng. Nhưng là, hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Ta thê tử lập tức sống lại. Đang khi nói chuyện, hắn thê tử bị đưa đến trước mặt viện trưởng. Chuyển phát nhanh nam cùng mùi thơm nữ cũng đều thành kính đi tới. Từ Khuyết lắc đầu một cái, hướng thẳng đến sau đi tới. Hắn không có trách nhiệm đi cứu người. Lần này tới, vẻn vẹn cũng là vì đem bách vật ngữ tổ chức một lưới bắt hết. Nhưng là người định không bằng trời định. Lần này tổ chức tựa hồ là vì Vu thầy thuốc mà tổ chức. Cho nên bách vật ngữ thành viên tổ chức chỉ có Vu thầy thuốc một người. Muốn đi sao? Tiến vào cánh cửa này nhân. Cũng không đi được, viện trưởng chẳng biết lúc nào đi tới Từ Khuyết sau lưng. Đầu hắn thật giống như có thể tùy thời chuyển động. Ta muốn đi, người thật đúng là không ngăn được. Từ Khuyết không chút nào sợ cái này viện trưởng. Người ở bên ngoài xem ra, gian phòng này chỉ có thể vào, không thể ra, nhưng là Từ Khuyết trên người hắn lá bài tẩy có thể có rất nhiều. Cũng không sợ cái này viện trưởng. Ngươi trong lòng có vấn đề, nên được đến chữa trị kịp thời. Con mắt của viện trưởng đột nhiên trở nên đỏ ngầu, ngay sau đó điên cuồng xông về Từ Khuyết. Cái này thì đem ngươi chọc tới. Ngươi thôi miên thuật đối với ta cũng không dùng. Từ Khuyết quát lên. Một bên khác, Phùng Tiểu Mạt, Vu thầy thuốc bọn người nhắm lại con mắt. Bọn họ đã hoàn toàn bị thôi miên. Dù là bây giờ có người giết bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không phản kháng xuống. Viện trưởng đầu điên cuồng xoay tròn. Cùng lúc đó, Từ Khuyết quả quyết lấy ra nữ thi, hướng trước mặt viện trưởng trên đất liền ném tới. Thứ gì? Viện trưởng ngẩn người, sắc mặt kinh nghi bất định. Ở bộ này nữ thi thể thượng, hắn cảm nhận được một cổ thần bí vắng lặng khí tức. Ở nữ thi xuất hiện trong nháy mắt, Từ Khuyết liền lui về phía sau. Lúc ấy chúng ta rốt cuộc là thế nào đột nhiên tiến vào Thái Bình Gian? Cửa ra ở cái gì địa phương? Từ Khuyết vừa đi vừa lẩm bẩm. Viện trưởng cùng với cùng cái kia nhiều chút bây giờ quỷ vật có nữ thi đối phó. Nữ thi huyễn cảnh cùng viện trưởng thôi miên thuật vừa vặn muốn triệt tiêu. Trong căn phòng cảnh tượng bắt đầu biến ảo. Xuất hiện một màn này Từ Khuyết chính mình cũng không nghĩ tới. Ngay sau đó đó là thần sắc mừng rỡ. Quá tốt, thôi miên thuật cùng huyễn cảnh vừa vặn triệt tiêu. Ta có thể rời đi. Trước mặt vốn là muốn xuống thang lầu địa phương, đột nhiên biến thành hành lang. Hơn nữa hành lang cửa sổ nơi Lâm Thanh Thanh té xỉu ở một bên, nhìn dáng dấp ngất đi rất lâu rồi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.